Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2255, chương 2257, thụ thương. Diện Bích hối lỗi, nghe được thủ vệ lời nói, Tần Dương nao nao, khó hiểu nói, Diệp Quốc Hoa là làm gì sai sự tình sao? Các người trưởng môn muốn đem nàng trách phạt, không biết. Thủ vệ trả lời rất thẳng thắn, rõ ràng là không muốn nói cho Tần Dương, nàng là muội muội ta, có thể nhường chúng ta tiến vào đi xem một chút nàng sao? Bên cạnh Diệp Huyền Băng nhẹ giọng nói ra, cái kia bốn tên hộ vệ sững sờ, ánh mắt hoài nghi đánh giá Diệp Huyền Băng, cuối cùng vẫn lắc đầu cự tuyệt, thật xin lỗi, ai tới đều không được, các ngươi hay là trở về đi. Mụ, lão tử cũng đã đủ khách khí, các ngươi đừng ép ta động thủ. Bị năm lần bảy lượt cản trở, dù là Tần Dương tính nết cho dù tốt cũng nộ, sắc mặt lạnh lẽo, lạnh giọng nói, lần này nếu không phải xem tại Diệp Quốc Hoa cùng Thiên La Diệu Châu trên mặt mũi, hắn hà tất khách khí như vậy, như đổi thành trước đây sớm liền mang theo đại quân yêu thú xông vào. Tốt xấu mình cũng là tiên giới đỉnh tiêm cao thủ, mấy cái gác cổng liền dám ngăn trở, quả thực quá không đem hắn đặt ở trong mắt. Bị Tần Dương băng lãnh ánh mắt chừng một cái kia bốn tên hộ vệ dọa đến theo bản năng lui lại hai bước, lại vội vàng bày ra một bộ tư thế chiến đấu, thần sắc khẩn trương nhìn chằm chằm Tần Dương, ta đếm ba tiếng, nếu như không tránh ra tự gánh lấy hậu quả. Tần Dương lạnh lùng nói, Tần tiên sinh, ta biết người lợi hại, nhưng La Hán Thiên Môn không phải những cái kia nhị tam lưu tạp phái có khả năng so với. Người hôm nay như làm ra cái gì trái lẽ thường sự tình, chính là cùng chúng ta La Hán Thiên Môn là địch. Một vị hộ vệ lặng lẽ sát mồ hôi lạnh, cao giọng nói ra, một, đối mặt hộ vệ cảnh cáo uy hiếp, Tần Dương mảy may không rảnh mà để ý tới, chậm rãi mở miệng, quanh thân sát ý cũng dần dần phát ra, làm cho đối diện bốn người hô hấp khó khăn. Hai, chuyện gì xảy ra? Ở nơi này Dương cung bạt kiếm thời khắc, bỗng nhiên bay tới một đạo dễ nghe êm tai thanh âm nữ nhân. Chỉ thấy cửa bên trong đi ra một vị thân mặc quần trắng mỹ lệ nữ tử, tóc dài như thác nước. Tinh tế eo thon buộc lên một đầu tử sắc dây lụa. Thân hình duyên dáng, có chút mê người. Cái này nữ nhân chính là phía trước tại Cửu Hoa Sơn bị Tần Dương chế giễu Mạc Cần Nhi. Đại tiểu thư, bốn tên hộ vệ chứng kiến Mạc Cần Nhi xuất hiện, đều là thở phào, liền vội vàng hành lễ. Làm sao? Không núp trong bóng tối quan sát. Bà còn cho rằng ngươi muốn đập mạnh lấy không ra đâu. Nhìn qua trước mặt Mạc Cần Nhi, Tần Dương vừa cười vừa nói, trong lời nói mang theo một ít trào phúng. Vừa rồi hắn sớm liền cảm ứng được nơi xa trốn tránh một cá nhân. Không nghĩ tới là Mạc Cần Nhi, chắc hẳn nha đầu này là phía trước bị hắn cho chế giễu sợ, cho nên mới trong bóng tối bày mưu tính kế bốn tên hộ vệ không muốn cho đi. Nếu không có sợ đôi bên đánh nhau, sợ là không ra. Mạc Cần Nhi bị vạch trần tâm tư, khuôn mặt nổi lên một chút đỏ ửng, lập tức lại nhíu mày bất mãn nói, Tần tiên sinh, làm phiền ngài không cần tùy tiện ngôn ngữ được không nào? Liên quan đến nữ nhi ra danh dự, coi như người ưa thích nói đùa, cũng làm phiền ngài tôn trọng một thoáng ta. Tốt, tốt, ta không nói đùa. Lần này tới là tìm phụ thân ngươi, nhường chúng ta đi vào trò chuyện tiếp. Tần Dương vung tay nói ra, cái gì sự tình nói với ta cũng một dạng. Mạc Cần Nhi đôi mắt đẹp lộ ra một ít cảnh giác, nhàn nhạt nói, chứng kiến nữ hài trên mặt thấp thỏm không an thần tình. Tần Dương bị chọc cười, xua tay, ngươi yên tâm đi, ta không phải đến cầu thân. Ta phía trước cũng liền nói đùa mà thôi, nhưng mà Mạc Cần Nhi thần tình vẫn như cũ mang theo hoài nghi, hiển nhiên là không tin. Tần Dương bất đắc dĩ xuất ra hai kiện thượng phẩm pháp khí. Nói ra, ta là thật có sự tình tìm phụ thân ngươi. Làm phiền ngươi dàn xếp một thoáng tốt không? Đây là lễ gặp mặt. Lần trước ta nhớ được trả lại cho ngươi không ít. À đúng, còn có cái kia Diệp Cúc Hoa. Nàng là bên cạnh ta vị mỹ nữ kia muội muội. Cũng đem nàng kêu lên đến đi. Mạc Cần Nhi đôi mắt đẹp theo dõi Diệp Huyền Băng chốc lát. Khẽ gật đầu một cái. Thật xin lỗi, phụ thân hiện tại đang bề bộn. Không cách nào tiếp kiến các ngươi. Về phần Diệp Cúc Hoa, ta có thể mang các ngươi đi gặp nàng. Nha đầu, ngươi biết thực lực của ta. Đừng ép ta động thủ. Tần Dương sắc mặt nhìn không tốt. Ngươi có thể giết ta. Mạc Cần Nhi giơ lên trắng như tuyết như ngọc cái cằm. Sau lưng bốn tên hộ vệ vội vàng bảo hộ tại bên người nàng. Gắt gao nhìn chằm chằm Tần Dương. Chuẩn bị liều mạng. Bên cạnh Diệp Huyền Băng lặng lẽ kéo kéo ống tay áo của hắn. Nhỏ giọng nói ra. Trước tiên đi gặp muội muội ta đi. Có lẽ từ trong miệng nàng có thể biết chút ít cái gì. Tần Dương đôi mắt lóe lên, ngẫm lại, nhẹ nhàng gật đầu, đối với Mạc Cần Nhi cười nói, tốt đi, mang chúng ta đi gặp Diệp Cúc Hoa, đi theo ta, Mạc Cần Nhi ngữ khí lãnh đạm, nói xong liền hướng lấy cửa bên trong cái khác một cái phương hướng mà đến. Tại chuyển thân thời khác, lặng lẽ lau lau trong lòng bàn tay mồ hôi, thở nhẹ khẩu khí, hiển nhiên. Tại kiến thức đến lúc trước Tần Dương ngược sát Cửu Hoa Tôn giả một màn về sau. Mạc Cần Nhi đối mặt Tần Dương áp lực tâm lý là rất lớn. Nói không sợ, cái kia là nói đùa. Ba người đi tới một chỗ hiểm trở vách núi tuyệt đối. Vách núi ở giữa quái lạ lỏng dựng lều. Cổ đằng bàn quấn, có chút thần bí. Mạc Cần Nhi từ trong ngực xuất ra một khối linh phù. Phóng tại một cái kỳ quái lục giác trên tảng đá. Lập tức, quang mang đại thịnh, một đầu thật dài cầu gỗ xuất hiện tại trước mắt. Thẳng một mạch một cái sơn động. Diệp Cúc Hoa liền tại bên trong. Các ngươi đi vào đi. Mạc Cần Nhi thản nhiên nói, ngươi không đi vào. Ta ở chỗ này bảo vệ, để tránh các ngươi chạy loạn. Được, cái kia chúng ta đi vào. Tần Dương cũng không miễn cưỡng. Mang theo Diệp Huyền Băng đạp vào cầu gỗ, mấy bước vượt ngang về sau, hai người liền tới đến sơn động phía trước, lập tức cảm nhận được lạnh thấu xương hàn phong từ động bên trong rót ra. Như đao tử phá ở trên mặt đau nhức, không phải là bẫy dập đi, Diệp Huyền Băng bỗng nhiên nói ra. Tần Dương mắt nhìn đối diện đình đình đứng lặng Mạc Cần Nhi, khóe môi câu lên một ít nụ cười. Cũng không nói gì, trước tiên bước vào trong động, Diệp Huyền Băng vội vàng theo sát mặt sau, tiến vào trong động, phát hiện bên trong là một tòa trống trải phế tích đại điện. Nhàn nhạt nấm mốc mục nát vị tràn ngập xung quanh, vô luận là đổ nát thê lương hay vẫn là đầy đất cỏ dài, đều lộ ra một cỗ cổ lão cảm giác tang thương, mà ở đại điện một chỗ ngóc ngách bên trong. Diệp Cúc Hoa chính khoanh chân ngồi ở đằng kia, nhắm mắt tĩnh tọa. Muội, đừng hô. Diệp Huyền Băng vừa muốn hô Diệp Cúc Hoa, bỗng nhiên Tần Dương quát lớn trụ nàng. Tại Diệp Huyền Băng ánh mắt nghi ngờ bên trong, Tần Dương mang theo nàng đi đến Diệp Cúc Hoa trước mặt. Giờ phút này Diệp Cúc Hoa giống như không có cảm giác được có người đến, vẫn như cũ tĩnh tâm tu hành. Nhà đầu này tựa hồ là bị thương nặng a. Cảm ứng được đối phương gợn sóng bất ổn khí tức, Tần Dương nhẹ giọng nói ra, nàng hiện tại đang tại chữa thương, nếu như mạo nhiên quấy rầy sẽ tẩu hỏa nhập ma. Nói xong, Tần Dương duỗi ra một chỉ, nhẹ nhàng điểm tại Diệp Cúc Hoa chỗ mi tâm. Thể nội cổ Phật huyền ma khí hóa thành từng sợi tia nhỏ chui vào Diệp Cúc Hoa thể nội, mà nữ hài khí tức cũng rõ ràng từng bước ổn định lại. Thương thế gia tốc nhuận nuôi, qua hồi lâu, Diệp Cúc Hoa mới chậm rãi mở to mắt, khi thấy Tần Dương cùng Diệp Huyền Băng về sau, đột nhiên sững sờ, nghi hoặc hỏi: "Tần tiên sinh, tỷ tỷ, các ngươi làm sao ở chỗ này? Nói cho ta biết trước, là ai đã thương ngươi?" Tần Dương lạnh lùng mở miệng: "Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới."